Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 15, hiệp 2 trận đấu gió nổi mây vần. Gu Âu, London thể dục bình luận viên điên, cuồng gào thét lên, hưng phấn, London thể dục bình luận viên quả thực quá hưng phấn. Lampard vào lúc này ghi bàn, lần thứ 2 tỷ số cho vượt qua, để London thể dục bình luận viên nhìn thấy báo thù ánh dạng đông. Bọn họ đương nhiên hưng phấn không thôi. Một giây nhớ kỹ Tĩnh An, vì là ngài cung cấp đặc sắc xem. Tiếng nói của hắn mãnh liệt run rẩy, trái tim của bọn họ cấp tốc nhảy lên. Tất cả những thứ này quả thực có chút để hắn không khống chế được. Một cước sút xa, một cước vừa nhanh vừa mạnh sút xa. Siêu phẩm, siêu cấp siêu phẩm, đến từ chính Lampard, Frank Lampard. Sky Sport bình luận viên cũng đột nhiên điên cuồng gào thét. Chuyện này quả thật quá làm người giật mình. Thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Đây là tới tự với Lampard một cước sút xa. 2-1, 2-1, Chelsea lần thứ 2 tỷ số cho vượt qua. Dẫn trước Manchester United. Ta muốn báo thù, là quán quân. New Wembley đại trong sân bóng cổ động viên Chelsea ở trong nháy mắt đó tập thể sôi trào lên. Bọn họ ở New Wembley đại sân bóng trên khán đài cao giơ hai tay lên điên cuồng hoan hô lên. Điên cuồng hoan hô tên cung chính. Frank, Frank, Lampard, bên sân Manchester United huấn luyện viên Alex Ferguson hai mắt trợn tròn. Trợn mắt ngoác mồm, Manchester United san bằng điểm số không đến bao lâu. Này Chelsea liền lần thứ 2 tỷ số cho vượt qua. Có thể thấy. Lần này Chelsea chuẩn bị đến phi thường đầy đủ a. Hắn đã đem hết thảy đều tính toán kỹ. Lần này Chelsea là tới đây không quen. Lúc này, Manchester United quản lý Alex Ferguson bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Manchester United chuẩn bị vẫn không có Chelsea chuẩn bị đến được. Chỉ ít ở trên đội hình, Manchester United rèn luyện có thể so với Chelsea kém hơn nhiều. Nhân vì cái này mùa giải Chelsea căn bản cũng không có tiến cử bao nhiêu người. Có thể thấy, Carlo Ancelotti đối với trong tay hắn bài còn là phi thường thỏa mãn. Vì lẽ đó cũng không có cái gì quá to lớn tập trung vào. Đương nhiên Carlo Ancelotti cũng không phải loại kia bàn tay lớn truyền dài huấn luyện viên. Cái tên này tựa hồ đều là có thể cầm trong tay một bộ năng lực bình thường bài đánh ra hắn tốt nhất. Khả năng. Điều này cũng hạn chế cái tên này ở trên chuyển nhượng thị trường tay chân. Này đều là ở Rossoneri ngốc hạ xuống, lưu lại di chứng về sau. Một mặt khác, Chelsea quản lý Carlo Ancelotti lúc này hưng phấn không thôi. Hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình. Cái tên này nhà quả thực quá hưng phấn. Mùa giải trước bị Manchester United 3 giết lại như là một khối đá lớn bình thường đặt ở ngực của. Hắn để hắn không thở nổi. Hiện tại được rồi. Rốt cục ung dung không ít. A, ghi bàn Frank Lampard phi thường hưng phấn. Hắn điên cuồng nhằm phía cổ động viên Chelsea tụ tập mở màn. Ở chạy trốn bên trong. Cái tên này điên cuồng chảo lôi kéo chính mình áo đấu. Cái kia điên cuồng dáng vẻ cùng thật sự người điên không có gì khác nhau. Có điều, rất hiển nhiên hắn còn chưa là điên cuồng nhất. Điên cuồng nhất vẫn là cổ động viên Chelsea. Những người này hận không thể trực tiếp từ trên khán đài lao xuống cùng Frank Lampard đồng thời. Chúc mừng, Frank Lampard cấp tốc nhằm phía cổ động viên Chelsea tụ tập khán đài. Cổ động viên Chelsea đương nhiên cũng sẽ không lạc hậu. Bọn họ như ong vỡ tổ địa cấp tốc nhằm phía Chelsea khán đài. Cái kia điên cuồng dáng vẻ phảng phất bọn họ đã thu được thi đấu thắng lợi. Bắt được cuối cùng quán quân như thế, mắt thấy cổ động viên Chelsea cùng cầu thủ cái kia điên cuồng dáng vẻ. Manchester United cổ động viên tâm lý liền phi thường khó chịu. Dồn dập chợt quát lên, nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi, vẻn vẹn dẫn trước một cái mà thôi. Liền như vậy điên cuồng, thực sự là chưa từng va chạm xã hội nhà quê. Ăn không được nho mãi mãi cũng cho rằng nho là chua. Cổ động viên Chelsea đương nhiên sẽ không tiện nghi Manchester United cầu thủ. Bọn họ lập tức phản kích đạo. Sự phản kích của bọn họ còn là phi thường sắc bén. Mẹ kiếp, chờ các ngươi cái nào đời bắt được Tam Quan Vương lại nói, ăn không được bồ mãi mãi cũng cho rằng. Nho là chua ba, Manchester United cổ động viên dồn dập giận dữ hét. Chelsea mấy con gà, các ngươi đời này cũng đừng nghĩ Tam Quan Vương. Ha ha ha, chết tiệt MU lão. Đi chết đi. Cổ động viên Chelsea tiếp tục điên cuồng công kích Manchester United cổ động viên. Điên cuồng rít gào. Trong sân bóng Manchester United cầu thủ nhưng là dồn dập lắc đầu. Cái này bóng ném đến có chút không đáng a. Thực sự là không đáng. Có điều, thi đấu còn chưa kết thúc. Manchester United đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Bọn họ muốn tiến công. Bây giờ cách hiệp một trận đấu kết thúc đã không có bao nhiêu thời gian. Nhiều nhất có điều 5 phút đồng hồ thời điểm. Manchester United đương nhiên hy vọng có thể ở cuối cùng 5 phút đồng hồ bên trong tỷ số cho san. Bằng, Manchester United lập tức khởi xướng tấn công. Chuẩn bị tỷ số cho hòa nhau đến. Giữa sân cung chính lập tức đem bóng đá một điểm. Sau đó cấp tốc nhằm phía Chelsea một hiệp. Cầu thủ của Chelsea cấp tốc dâng tới Manchester United một hiệp. Cho Manchester United tạo áp lực. Giữa sân tiếp bóng World Cup cũng không có bị Chelsea hung mãnh bức cướp dọa đến. Đối mặt Anelka điên cuồng bức cướp. World Cup lập tức đem bóng đá một chụp. Chụp quá nhào lên Anelka. Sau đó ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trước cung chính. Trực tiếp một cái bóng cao truyền về trước sân. Tìm phía trước cung chính. Ở một điểm bóng đá sau khi cung chính cái tên này liền cấp tốc trước cắm vào. Vào lúc này bóng đá cấp tốc bay tới. Cung chính dùng thân thể chịu đựng Miken. Nhưng người dùng bộ ngực đem bóng đá hướng về trước người của chính mình một điên. Bóng đá lập tức lăn tới trước người của chính mình. Đồng thời, cung chính cái tên này dùng thân thể tàn nhẫn mà đem Miken cho đẩy ra qua một bên. Chờ bóng đá rơi xuống đất đạn sau khi thức dậy. Cung chính đột nhiên lên chân vung chân. Một cước tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Oành. Lúc đang chạy cung chính đột nhiên ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân đánh bắn. Này ngoài dự liệu của mọi người. Cung chính bên người Miken càng là khiếp sợ. Nhưng là, vẫn không có chờ hắn phản ứng lại. Bị cung chính rút trúng bóng đá lập tức như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường cấp tốc bay về phía. Chelsea khung thành. Chelsea trung vệ Ivanovic vẫn không có hiểu rõ chuyện gì. Cái kia bóng đá liền như một cơn gió bình thường từ bên cạnh hắn xẹt qua. Cấp tốc bắn về phía Chelsea khung thành. Sút xa. Cung chính đột nhiên sút xa. John Motson bỗng nhiên nhảy lên. Một trận kinh quát lên. Trước khung thành Chelsea thủ môn hệ Hilario rất hiển nhiên cũng không nghĩ tới cung chính cái tên. Này dĩ nhiên gặp vào lúc này đột nhiên lên chân. Thế nhưng cái tên này phản ứng bất mãn. Hai chân dẫm một cái. Thân thể lập tức ra huyền mũi tên nhọn bình thường gảy đi ra ngoài. Toàn trường mọi người ánh mắt đều để ở đó bay thật nhanh bóng đá trên. Trong lòng bọn họ thiên vạn loại. Lúc này vạn ngàn ngôn ngữ đều không đủ để hình dung hắn tâm tình của nội tâm. Đùng. Một trận vang trầm truyền đến. Hiện trường cổ động viên Chelsea lập tức hưng phấn hoan hô lên. Vậy cũng gọi là thực sự là khàn cả giọng a. Hilario cái tên này phảng phất trách phụ thể giống như vậy. Có thổ linh miêu bình thường địa bay lên trời. Đem bóng đá cho đập ra đường biên ngang. Hiện trường cổ động viên Chelsea hưng phấn không thôi. Manchester United cổ động viên nhưng là hai tay ôm đầu. Mẹ kiếp này đến tột cùng là cái tình huống thế nào? Lẽ nào ngày hôm nay cung chính cái tên này không thích hợp xuất hành sao? Này đều mấy lần cơ hội a. Hô ha, cung chính cái tên này cũng là mạnh mẽ quát lên một tiếng lớn. Hướng về Chelsea vùng cấm bên trong thảm cỏ tàn nhẫn mà thổ một ngụm nước bọt. Có thể thấy cung chính cái tên này ngày hôm nay cũng phi thường phiền muộn. Phạt góc, Manchester United thu được hiệp một thi đấu cơ hội cuối cùng. Một lần phạt góc cơ hội. Lần này Manchester United tất cả mọi người đều tràn vào Chelsea vùng cấm. Liền ngay cả Manchester United thủ môn Van der Sar đều dũng vùng cấm. Đương nhiên Chelsea các cầu thủ cũng đều tràn vào Chelsea vùng cấm. Vào lúc này, bọn họ cũng là toàn lực phòng thủ. Bọn họ đương nhiên sẽ không để cho Manchester United ở cuối cùng có thể tỷ số cho san bằng. Tử thủ, tử thủ, tử thủ. Cổ động viên Chelsea cũng vào lúc này mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng địa la lên. Phảng phất bảo vệ lần này bọn họ chính là cuối cùng quán quân. Lúc này, Chelsea vùng cấm bên trong phi thường chen chúc. Cung chính bị chen đến độ nhanh không cách nào nhúc nhích. Mà ngay tại lúc này, trọng tài chính thổi lên chủ phạt cái còi. Manchester United Quốc Cup lập tức đem bóng đá cho mở hướng về phía sau điểm. Đáng tiếc sau điểm vi đích không có nắm lấy cơ hội. Một cái mạnh mẽ đầu chùy đem bóng đá cho đỉnh lệch rồi. Theo này bóng bay ra đường biên ngang. Mùa giải này siêu cúp Anh thi đấu hiệp một thi đấu liền kết thúc. Chelsea tạm thời 2-1 dẫn trước. Trở lại phòng thay đồ sau khi Chelsea các cầu thủ trên mặt đều tràn ngập hưng phấn. 2-1 dẫn trước Manchester United để bọn họ tâm tình thoải mái vô cùng. Hiện ở tại bọn hắn rốt cục có cơ hội báo thù. Bọn họ đương nhiên thoải mái không ngớt. Mà ngay tại lúc này, quản lý Carlo Ancelotti nhưng là nhắc nhở chính mình các cầu thủ nhất định phải cẩn thận một chút. Không thể cho Manchester United thừa cơ lợi dụng. Ngàn vạn không thể xem thường. Chelsea các cầu thủ dồn dập gật đầu biểu thị biết rồi. Nhưng là hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu. Biểu hiện của bọn họ liền để Carlo Ancelotti rất không vừa ý. Bởi vì những người này căn bản cũng không có đem lời nói của hắn để ở trong lòng. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu. Manchester United liền phát động phi thường hung mãnh tấn công. Để Chelsea đối với có chút không chống đỡ được. Điều này làm cho Carlo Ancelotti trong lòng phi thường tức giận. Không ngừng mà ở đây một bên gào thét phát tiết chính mình bất mãn. Cũng nhắc nhở chính mình cầu thủ nhất định phải cẩn thận một chút. Mà ngay tại lúc này, Manchester United giữa sân World Cup tiếp được quả bóng. Sau đó nhanh chóng chuyển đến bên phải đường. Valencia tiếp quả bóng ngay lập tức địa nhằm phía Chelsea một hiệp. Này Valencia tốc độ không chậm. Hơn nữa vọt lên đến hắn còn có chút uy thế hừng hực cảm giác đây. Cái tên này nhưng là bị Alex Ferguson xem là Cristiano Ronaldo thay thế phẩm tiến cử. Cái tên này ở trên tốc độ vẫn rất có ưu thế. Đường biên Ashley Cole trực tiếp liền tiến lên nghênh tiếp. Đường ở Valencia trước người. Mắt thấy Ashley Cole, Valencia cũng không có khiếp đảm. Hắn nỗ lực đột phá. Thế nhưng chưa thành công. Hắn cũng không có cùng đối phương liều mạng. Hắn liền lập tức đem quả bóng. Kéo trở về. Đem bóng giao cho trung lộ World Cup. Này World Cup hiển nhiên trở thành đội bóng giữa sân nhạc trường. Thi đấu vừa bắt đầu. Liền hắn đang vì Manchester United tổ chức tấn công. Nhận được quả bóng. World Cup phát hiện phía trước không có cơ hội. Liền đem quả bóng giao cho bên cạnh mình Fletcher. Fletcher một tiếp bóng ngay lập tức khu vực bóng từ trung lộ đột phá. Chelsea Lampard lập tức về phía trước bước ra một bước. Nằm ngang ở Fletcher trước mặt. Fletcher lại đột nhiên biến hướng. Từ Lampard bên người dẫn bóng mà qua. Vào lúc này, Chelsea hậu vệ đột nhiên lao ra. Trực tiếp một cái ngã xuống đất soạt bóng. Đem quả bóng từ Fletcher dưới chân đem quả bóng cho xúc sạch. Điều này làm cho Manchester United cổ động viên một trận thở dài. Bọn họ tấn công liền muốn xong a. Nhưng là sự tình cũng không phải như vậy. Quả bóng nhanh chóng về phía sau lăn đi. Nhưng lăn tới World Cup dưới chân. Ngã xuống đất Ivanovic mau mau bò lên. Hướng về phía sau nhanh chóng về lùi. Nhưng là, vào lúc này, World Cup đột nhiên lên chân. Đem quả bóng chọn quá Ivanovic đỉnh đầu. Quả bóng nhanh chóng bay về phía Chelsea vùng cấm. Đột nhiên, một bóng người nhanh chóng từ sau xuyên vào. Manchester United trung phong cung chính nhanh chóng từ vừa đứng dậy Ivanovic bên người xẹt qua. Đuổi theo quả bóng, Terry thật nhanh từ trung lộ đập ra đến. Ngăn cản cung chính. Cung chính cắm vào vùng cấm. Không có chịu đến Terry quấy giày. Không có để quả bóng rơi xuống. Trực tiếp lăng không vung chân. Đánh hướng về quả bóng. Volley.